Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2053, La Hoàng, canh 1. Góc truyện audio.com. Lục thần trong hạp cốc, thi hài khắp nơi, máu chảy thành sông, thần tộc đại quân dường như ngưng tụ thành một cột màu vàng trường mâu. Tại lục thần trong hạp cốc không ngừng chảy nước rút, Côn Luân tộc đẫm máu tư thù, bọn hắn không thể lui, cũng không dám lui. Côn Luân Khư sau lưng chính là Thiên Hoang Đại Lục. Một khi Côn Luân Khư thất thủ, thần tộc đại quân gặp tiến quân thần tốc, gót sắt đi khắp Thiên Hoang, sẽ có thêm nữa người vô tội sinh linh chết ở thần tộc đại kiếm trường mâu bên dưới. Hơn nữa, tất cả Côn Luân tộc tin tưởng, Thiên Hoang Đại Lục vạn tộc viện quân nhất định sẽ chạy tới trợ giúp. Trên bầu trời, Côn Luân tộc một phương ba vị hoàng giả, cùng một vị thần tộc hoàng giả đại chiến chém giết. Vị này thần tộc hoàng giả cực kỳ trẻ tuổi, hăng hái, nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng trong cơ thể khí huyết cường thịnh, nở rộ sáng chói kim quang. Chẳng qua là tay không tấc sắt, liền cùng ba vị hoàng giả đại chiến, thậm chí còn chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Côn Luân tộc tổ cảnh cường giả đã ở cùng đối diện phần đông tổ thần đối kháng chém giết. Tình hình chiến đấu vô cùng thê thảm. Cùng giai bên trong, tuyệt đại đa số nhân tộc đều rất khó ngăn cản được thần tộc lực lượng. Đây là huyết mạch thể chất thiên nhiên chênh lệch, mà vũ hoàng thời đại trải qua vạn tộc đại chiến, huyết ma hạo kiếp chờ sinh tử rèn luyện thiên kiêu yêu nghiệt, phần lớn cũng đã phi thăng. Hôm nay Thiên Hoang tuy rằng vui sướng hướng quang vinh, sinh cơ bừng bừng, nhưng cũng chỉ là hạo kiếp về sau nghỉ ngơi lấy lại sức, còn xa không có vũ hoàng thời đại cường đại. Mà thần tộc chính thức cực hạn cường giả còn chưa không hiện thân, hôm nay cũng chỉ là một vị thần tộc trẻ tuổi hoàng giả lộ diện mà thôi. Có thể dù vậy, Côn Luân tộc đã ngăn cản không nổi, tại lục thần trong hạp cốc liên tiếp bại lui. Không được bao lâu, phòng tuyến sẽ tan vỡ. Thiên Hoang tất cả thế lực lớn đại quân, tại khắp nơi cường giả xuất lĩnh bên dưới, cũng bắt đầu hướng lấy Côn Luân Khư tập kết. Tiếng giết rung trời, Đại Chu đế quốc cũng nhanh chóng tụ tập đại quân, chạy tới Côn Luân Khư chiến trường. Nhưng vào lúc này, Côn Luân Khư trên không hiện ra một đạo thân ảnh. Người này toàn thân vận một bộ trường bào màu đen, nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng thân hình cao ngất, cao lớn thần võ, trầm ổn như nước sâu núi cao, như là một cái không thể mạo phạm thần minh. Toàn thân tản ra một cỗ khí tức cường đại, uy áp bao phủ bát hoang, lại để cho người nhịn không được quỳ bái. Muôn đời vũ hoàng về sau, Thiên Hoang Đại Lục danh vọng, chiến lực cao nhất hoàng giả, La Ngạo, hắn vì rèn luyện bản thân, tu luyện đạo pháp, độc thân tiến vào mấy đại hung tộc trưởng đấy, cùng hung tộc tranh phong, toàn thân trở ra, hắn tiên vũ đồng tu, không đến nghìn năm, cũng đã trở thành hoàng giả, tung hoành thiên hoang, cùng giai khó thất bại. Hắn sáng lập Tiên Vũ Tông, mời chào thiên hạ kỳ tài, mời các tộc cường giả, ngắn ngủn 500 năm ở trong, liền nhảy lên trở thành thiên hoang tất cả đại tông môn nhất. Có thể nói, La Hoàng là muôn đời vũ hoàng thời đại về sau nhất sáng chói chói mắt truyền kỳ. Muôn đời vũ hoàng không có khai tông lập phái, chẳng qua là thu hai người đệ tử, Bắc Minh Tuyết cùng Tiêu Dao hai người một lòng cầu đạo, cũng đều không có sáng lập tông môn, liền phi thăng mà đi. Mà La Hoàng cách mỗi 50 năm đều giảng vũ luận đạo, đưa tới thiên hoang phần đông võ giả đi theo. Tiên Vũ Tông cũng là càng phát ra lớn mạnh, thậm chí có người nói muôn đời vũ hoàng khai sáng võ đạo là La Hoàng kế tiên hiền tuyệt học, đem võ đạo phát dương quang đại, đẩy hướng đỉnh cao, là La Hoàng. La Hoàng đến rồi. Phía dưới Côn Luân tộc, vạn tộc tu sĩ chứng kiến giữa không trung đạo thân ảnh kia, thần sắc phấn khởi, phát ra từng đợt la lên. Thiên Cơ Cung, bầu không khí ngưng trọng. Đang tại thương nghị như thế nào một trận chiến phần đông hoàng giả. Lão Tổ, lúc này cũng lòng có nhận thấy. Nhao nhao đi vào giữa không trung. Hướng lấy phương Tây nhìn lại. Tại Côn Luân Khư trên không. Đứng đấy một cái hào quang chói mắt thân ảnh. Không có bất kỳ người có thể bỏ qua. La Hoàng hiện thân. Thuyết thư người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kỳ Thành Thiên cũng khẽ vuốt cằm. Nói, có La Hoàng tại, Thiên Hoàng liền có lực đánh một trận. Chỉ là La Hoàng thống điều khiển Tiên Vũ Tông, liền đủ thần tộc thừa nhận rồi. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Côn Luân Khư trên không. La Hoàng nhẹ nhàng huy động ống tay áo. Một cái tinh xảo cung điện nổi lên. Không ngừng biến lớn, lơ lửng ở giữa không trung. Tản ra mạnh mẽ vô cùng khí tức. Là La Hoàng Tiên Vũ Cung Điện. Vân Long Hoàng nói. Nhìn cái dạng này, Tiên Vũ Tông tu sĩ có lẽ đều tại Tiên Vũ Cung Điện bên trong. Chẳng qua là không biết La Hoàng cử động lần này đến cùng có thâm ý gì. Chính đang lúc mọi người nghị luận thời điểm, Tiên Vũ Cung Điện trong tu sĩ liên tiếp đi ra. Chẳng qua là trong này có không ít tu sĩ đều là sắc mặt khó coi. Ý chí tinh thần sa sút, thần sắc giật mình, kỳ quái, tiểu mập mạp đột nhiên lẩm bẩm một câu, nói, Tiên Vũ Tông cường giả, tựa hồ thiếu rất nhiều a, mặt khác người cũng phát hiện điểm này. Tiên Vũ Tông ở bên trong, có một chút lão tổ cùng hoàng giả, đều không có hiện thân, chẳng biết đi đâu, khả năng La Hoàng còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Thạch Kiên phỏng đoán nói, bởi vì cách xa nhau khoảng cách quá xa, Thiên Cơ Cung phần đông cường giả, cũng không cách nào thấy rõ Tiên Vũ Cung Điện trong phần đông tu sĩ thần tình. Chúng ta truyền xuống hiệu lệnh, tụ tập tông môn cường giả, cũng tận nhanh khởi hành, đi Côn Luân Khư cùng thần tộc một trận chiến. Thuyết thư người trầm giọng nói, tốt, phần đông cường giả xé rách hư không. Riêng phần mình phản hồi tông môn lãnh địa, tụ tập tông môn cường giả, hướng lấy Côn Luân Khư xuất phát. Cùng một thời gian, Côn Luân Khư trên không, La Hoàng nhìn qua đi ra phần đông Tiên Vũ Tông tu sĩ. Thản nhiên nói, động thủ đi, trong đám người, rất nhanh có một bộ phận tu sĩ đứng dậy, đằng đằng sát khí hướng lấy chiến trường bước đi. Côn Luân tộc nhân thấy như vậy một màn, càng là tinh thần đại chấn. La Hoàng nhìn thoáng qua còn dư lại Tiên Vũ Tông tu sĩ. Lắc đầu nói, hôm nay đã thành kết cục đã định. Các ngươi đã không có đường lui. Chỉ có nghe theo của ta hiệu lệnh, mới có mạng sống cơ hội. Vừa mới nói xong, La Hoàng thân hình lập lòe. Đi vào trên bầu trời hoàng giả trên chiến trường. Ba vị Côn Luân tộc hoàng giả, tại đối diện vị này trẻ tuổi thần hoàng xung phong liều chết bên dưới, đã có chút ít chống đỡ không được. Hôm nay chứng kiến La Hoàng chạy đến, rốt cuộc yên lòng. La Hoàng cẩn thận, người này, một vị Côn Luân tộc hoàng giả vừa mới mở miệng, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy La Hoàng ra tay, một quyền đánh vào hắn trên lưng. Phanh! Vị này Côn Luân tộc hoàng giả trừng lớn hai mắt, thần sắc ngốc trệ, trong đôi mắt toát ra khó hiểu, nghi hoặc, khó có thể tin thần sắc. Sau một khắc, vị này Côn Luân tộc hoàng giả thân thể, trong nháy mắt nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Nguyên thần của hắn, cũng bị La Hoàng một quyền lực lượng chấn vỡ. Còn lại hai vị Côn Luân tộc hoàng giả sửng sốt, La Hoàng động tác liên tục. Chờ tay một trường, trùng trùng điệp điệp quất vào vị thứ hai Côn Luân tộc hoàng giả trên mặt. Vị này hoàng giả đầu, trực tiếp bị đánh bể. Nguyên thần mất đi, không đến một cái hô hấp. Côn Luân tộc hai vị hoàng giả, toàn bộ vẫn lạc tại La Hoàng trong tay. La Hoàng, ngươi, cuối cùng Côn Luân tộc hoàng giả vừa mới kịp phản ứng. Thần sắc tức giận. Bộ ngực của hắn liền truyền đến một hồi đau đớn. Một cái thật lớn màu vàng nắm đấm nhập vào cơ thể mà ra. đem trái tim của hắn đánh bại. Cái kia thần tộc trẻ tuổi hoàng giả hơi hơi cười lạnh. Hai tay vận lực, trực tiếp đem vị này côn luân tộc hoàng giả thân thể xé thành hai nửa. Vị này hoàng giả nguyên thần hóa thành một đạo lưu quang. Muốn chạy trốn, La Hoàng ánh mắt nhất chuyển. Rơi tại vị này côn luân tộc hoàng giả nguyên thần bên trên. Người này nguyên thần, lúc này dừng lại, tạch tạch tạch, sau một khắc, côn luân tộc hoàng giả nguyên thần vỡ vụn, thân tử đạo tiêu, cách chương.